Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, 386. Chương 386 Phượng Hoàng Nam, Minh Ca này một đời vẫn luôn sống đến tóc trắng xóa hàm răng rớt quang tuổi tác. Nàng là chết ở trường xanh trong lòng ngực. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng đã lão rớt cha. Nhưng trường xanh như cũ là mới gặp khi ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ thanh lãnh thiếu niên lang, hắn. Vô thố ôm nàng nhất biến biến kêu nàng, ca. Nhiều năm như vậy, trường xanh liền nói chuyện đều cùng thường nhân vô dị. Chỉ là nàng nhưng vẫn sửa đúng không được hắn kêu nàng ca. Nghe hắn nôn nóng bất lực thanh âm, nàng không biết vì cái gì. Đáy mắt liền trào ra nước mắt. Này một đời quá quá ăn giật, có coi nếu thân nhân tiểu sư muội, có tiểu sư muội những cái đó bọn nhỏ, tôn tử nhóm, còn có thục sơn phái những cái đó làm người nghiến răng nghiến lợi bọn tiểu bối. Thật luyến tiếc những người này a, nhất luyến tiếc chính là nàng Trường Xanh. Tiểu sư muội đã qua đời, sư phụ sớm liền đi, nàng nếu là rời đi, liền thừa Trường Xanh lẻ loi một cái tại đây thế gian. Trường Xanh là cái cương thi, mạch não cùng thường nhân không giống nhau. Nàng thật lo lắng hắn một người nhưng như thế nào sinh hoạt a? Vấn đề này tưởng tượng, nàng đều cảm thấy chính mình vô pháp nhắm mắt. Nàng sống so tiểu sư muội trường, so sư huynh sư muội nhóm muốn trường. Thục sơn phái từ sư phụ giao cho trên tay nàng. Từng cái nhận thức người đều đi, chỉ có nàng còn sống, vững vàng tọa trấn Thục Sơn. Bọn hậu bối đều đã quên nàng tên Húy, trực tiếp kêu nàng lão tổ tông, nhưng nàng sống lại trường cũng có đại nạn tiến đến kia một. Ngày, liệt tưởng duỗi tay sờ sờ Trường Xanh mặt đều là hy vọng xa vời. Nghe hắn ôm nàng nhất biến biến kêu ca, nàng rõ ràng muốn nhắm mắt. Còn là nhịn không được khởi động mí mắt nhìn hắn, ca. Ngươi đừng rời đi, ca. Trường Xanh bất lực mê mang thanh âm nghe vào Minh Ca lỗ tai. Nàng nước mắt dũng càng nhiều. Nàng lôi kéo khóe miệng ý đồ chiều hắn mỉm cười. Ý đồ an ủi hắn. Trường Xanh so nàng càng mau nhấp miệng cười. Cười hạ lập tức lại kêu. Ca, ta giúp ngươi cười. Ngươi đừng rời đi. Ta giúp ngươi, đừng rời đi, nước mắt theo khóe mắt từng giọt chảy xuống. Minh Ca cuối cùng là vô lực khép lại hai mắt, nàng Trường Xanh a. Cho dù là trường sinh bất lão, nhưng một người lẻ loi hiu quạnh, cùng thế gian không hợp nhau, lại có ý tứ gì, trở lại Minh Ca tiểu trúc. Minh Ca xem phát giác chung quanh thế nhưng biến thành Thục Sơn cuối cùng cùng Trường Xanh trụ tiểu. Viện tử, duy nhất không thay đổi chính là trúc ốc, cùng với hành lang phía dưới leng keng rung động chuông gió, Minh Ca nhìn này quen thuộc hết thảy, lại không thấy được quen thuộc người, hốc mắt mềm nhũn, nàng vội hít hít cái mũi ngửa đầu đem lệ ý nhịn xuống, quy nhất. Ở sao? Ân, vì rời đi chính mình lực chú ý, Minh Ca hỏi, quy nhất. Ngươi vì cái gì không thể rời đi cái này địa phương? Quy nhất không có trả lời Minh Ca vấn đề này, một trận trầm mặc lúc sau. Minh Ca trước mắt xuất hiện huyền phù giao diện, thuộc tính giá trị ở là ào ào xôn xao biểu hiện ra tới. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100. Tinh thần giá trị 80, mãn phân 100, vũ lực giá trị 28, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 50, kỹ năng vô tình yêu giá trị 1, chúc phúc giá trị vô ký chủ đưa tặng, tài thỏ 1 đô yai cái vị diện, tinh thần giá trị chướng 2 điểm. Minh Ca trải qua vị diện nhiều, hiện giờ càng thêm biết tinh thần lực chỗ tốt. Cho nên chẳng sợ giao diện thượng tinh thần giá trị một nhà độc đại, Minh Ca cũng không có muốn sửa chướng cái khác thuộc tình ý tứ. Quy nhất vừa mới trầm mặc lệnh nàng có chút thấp thỏm, cũng đột nhiên từ hoảng hốt chung bừng tỉnh. Nàng cùng Quy Nhất trước sau vô pháp giống bằng hữu giống nhau nói thỏa thích, liền giống như Quy Nhất có thể nhìn đến nàng cũng có thể biết nàng đáy lòng ý tưởng. Nhưng với nàng tới nói, Quy Nhất lại chỉ là cái thanh âm, nhìn không thấy sờ không được. Thậm chí còn nàng có thể vô hạn tồn tại, dựa đạo đức chính là Quy Nhất. Quy Nhất liền giống như nàng kim chủ, cho nên nàng vừa mới hỏi kia lời nói, tựa hồ có chút mạo muội, nghĩ lại một phen, thở dài một cái, Minh Ca đem tâm lý tay nải tan mất. Ta tưởng tiếp tục, nói một nửa, Quy Nhất đánh gãy nàng thanh âm. 3000 trong thế giới mỗi một cái đều sẽ có quy tắc chi lực. Không phải mỗi người đều có thể tránh né này đó quy tắc chi lực tự do tiến vào này đó thế giới. Bất quá như cũ sẽ có rất nhiều người là ngoại lệ. Liền giống như ngươi, Minh Ca, cũng không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy. Quy Nhất lời này làm Minh Ca nghe ra một chút hâm mộ thương cảm chi ý, ngô. Nàng dường như chọc tới rồi Quy Nhất đau chân, giống ta người như vậy rất nhiều sao? Quy Nhất đáp, ta chỉ ngươi một cái, thanh âm này dường như còn mang theo điểm e lệ chi ý, Minh Ca đột nhiên liền. Nhớ tới lần trước nàng hỏi có phải hay không có rất nhiều nàng làm như vậy nhiệm vụ người khi. Quy Nhất trả lời cũng là hắn chỉ có nàng. Làm gì lặp lại trả lời vấn đề? Nga giống như nàng cũng lặp lại hỏi vấn đề, vì sao Quy Nhất ngữ khí làm nàng có loại mặt phát sốt cảm giác. Quy Nhất, ta lần trước ở mặt thế vị diện gặp được cái nữ nhân. Nàng tự xưng là diệt vận giả, giống như cùng ta giống nhau cũng là làm nhiệm vụ, ngươi không cần sợ hãi. Thời không đường hầm duyên cớ, gặp được đồng loại người tình huống cơ hồ không có. Lần trước sự kiện ngươi liền làm thực hào, ngươi là tốt nhất, những người đó đều so bất quá ngươi. Ngô. Quy Nhất dường như tự cấp nàng hầm tâm linh canh gà. Đây là đem nàng đương tiểu phá hài hống sao, Quy Nhất. Ta là thực thành thật ở khen ngươi, ngô. Đáy lòng ý tưởng lại bị Quy Nhất nhìn thấy. Minh Ca mặt càng năng. Ta tiến vào nhiệm vụ đi, hào. Trước mắt ngay sau đó một mảnh đen kịt. Quang ảnh lập lòe, thân thể đau đớn trong chớp mắt. Đến cuối cùng. Chỉ còn đại não ong nặng nề cảm, ngươi căn bản là không yêu ta. Ta biết ngươi vẫn luôn khinh thường ta, ngươi vẫn luôn dưới đáy lòng khinh bỉ ta. Ngươi khinh thường ta xuất thân, khinh thường người nhà của ta. Minh Ca, ta như vậy ái ngươi ái làm chính mình hèn mọn tới rồi bụi bặm. Chính là ngươi vì cái gì liền không thể lý giải ta đâu. Bên tai có người điềm táo không được, Minh Ca theo bản năng liền cảm thấy chán ghét ghê tởm. Mở mắt ra phát giác chính mình trên mặt đất ngồi, nàng đứng dậy nhìn đến có cái hắc ảnh chiều chính mình dựa tới. Nàng giơ tay liền đi đẩy, nhưng này thân thể sức lực không lớn. Nàng không chỉ có bị đem người đẩy ra, người nọ ngược lại duỗi tay đẩy nàng. Mới vừa đứng lên Minh Ca một cái lảo đảo bị đẩy ngã ở một bên giường trên bàn, bụng đánh vào góc bàn. Chỗ, một trận đau nhức cảm từ bụng chỗ truyền đến, ngươi vì cái gì liền không thể lý giải ta. Kết hôn sinh hoạt là hai người sự a, ta đều vì ngươi từ bỏ ta chính mình ra, từ bỏ ta chính mình yêu thích. Chính là ngươi vì cái gì không thể vì ta sửa lại ngươi đại tiểu thư tác phong. Minh Ca. Người rốt cuộc có phải hay không thiệt tình yêu ta? Minh Ca ôm bụng hoạt ngồi dưới đất. Hạ thân như là tới thực mãnh liệt đại di mụ giống nhau. Một ào ạt hướng ra dũng huyết. Nàng cúi đầu nhìn lại. Phát giác chính mình bắp đùi tất cả đều là huyết. Ngươi lên. Ngươi lại trang cái gì? Nam nhân duỗi tay tới túm Minh Ca. Minh Ca dương mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn vươn tay ở giữa không trung đốn trụ, ở Minh Ca này dưới ánh mắt, hậu chi hậu giác dùng mình một cái, hảo luyến tiếc trường xanh a ngao ô, khổ sở, Hảo tưởng tiếp tục phiên ngoại vẫn luôn không đình chỉ anh. Hết chương.